Thân thể Mia Luo muốn động đậy nhưng hắn không được như nguyện, mà khí tức của Minh Minh tương liên với Long Vũ nên khống chế rất chuẩn xác. Mà giờ này khắc này Phượng Hoàng rực rỡ kia đã biến thành một đạo cầu vồng bảy màu từ trên trời hạ xuống. Thời điểm này cánh chim kia đánh tới đầu của hắn, chiến đấu chấm dứt cũng là lúc tính mạng của hắn kết thúc. Người ném quả mận, ta ném quả đào. Không phải các người muốn giết Dịch An sao? Vậy thì tốt, hiện giờ ta sẽ cho các người biết thế nào là giết người phải lo bị người giết. Sát cơ lạnh như băng của Minh Minh lạnh đã bao trùm cả đỉnh Everest hiện giờ. Hạ thủ lưu tình, Vũ Mâu hét to một tiếng, thân thể mềm mại phiêu nhiên bay lên ngăn cản thân thể mềm mại của Minh Minh. Bỗng nhiên khí tức năng lượng thần thánh hình thành một hào quang cực lớn bao phủ thân thể Mia Luo vào bên trong. Dưới can thiệp của nàng, Minh Minh lập tức mất đi khống chế với Long Vũ của mình. Bỗng nhiên thân thể Mia Luo hạ thấp và ngã vật xuống mặt đất. Mắt thấy Vũ Mâu ngăn cản, Minh Minh cũng không có đình chỉ công kích của mình, ngược lại đem năng lượng tăng lên tới cực hạn. Vũ Mâu làm những chuyện đó với Tề Nhạc, nàng đã sớm muốn báo thù. Lúc này nàng sao buông tha cơ hội tốt này chứ? Tiểu thư, đám người tinh tọa thủ hộ giả cùng kêu lên, dù sao bọn họ cũng cảm giác được khí tức mạnh mẽ của trên người của Minh Minh. Lúc này nàng sử dụng tiểu phượng hoàng biến thì cho dù như Nguyệt Cường thế đấu với Yêu Elias trước đó cũng không so sánh được. Mà Vũ Mâu vội vàng nghênh chiến có thể không toàn thân trở ra. Tề Nhạc không có động. Nếu như hôm nay là sinh tử tương bác thì hắn nhất định sẽ ngăn cản Vũ Mâu chiến đấu với Minh Minh. Nhưng mà mục tiêu hôm nay của hắn chính là Vũ Mâu thì không cần hủy diệt tinh tọa thủ hộ giả. Bởi vậy hắn chỉ lặng lẽ nhìn xem. Tuy hắn hận Vũ Mâu, nhưng hắn cũng rõ Vũ Mâu tuyệt đối không tổn thương Minh Minh. Đây là cảm giác kỳ diệu. Có lẽ là bởi vì ánh mắt buồn bã của Vũ Mâu nhìn qua người của hắn. Kim sắc quang mang lập tức ngưng tụ. Vô số ký hiệu màu vàng xuất hiện trước người của Vũ Mâu, một chiếc kiên tròn cực lớn xuất hiện trước mặt nàng, mắt thấy cánh phượng hoàng rực rỡ sắp chạm vào kiên thì kiên tròn của Vũ Mâu hơi nghiêng, bỏ qua khí cơ tập trung của Minh Minh, tấm chắn chỉ ma sát một chút với Minh Minh mà thôi. Lập tức tiếng ma sát và năng lượng biến hóa hiện ra, sóng xung kích năng lượng cực lớn hiện ra chung quanh. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, đỉnh Everest lập tức xuất hiện một khe rãnh thật sâu. Hào quang lóe lên và Minh Minh đã trở lại bên người của Tề Nhà. Hơi có chút thở hổn hển nhìn qua tấm chắn màu vàng không tổn thương chút nào, mặt mũi của nàng tràn ngập kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng công kích vừa rồi mạnh tới cỡ nào, nhưng không có phát ra hiệu quả nào làm cho nội tâm Minh Minh có chút bất mãn. Vũ Mâu cũng trở lại trong trận doanh của mình và sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Tuy thực lực của Minh Minh không thể so sánh cùng với Tề Nhạc nhưng với tư cách là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần Tám Vân, một kích toàn lực của nàng không phải dễ ngăn cản như vậy. Dưới vội vàng lại không muốn thương tổn Minh Minh là điều kiện tiên quyết. Tuy nàng tận lực công kích Minh Minh nhưng vẫn sắc bén thừa nhận tiêu hao năng lượng của bản thân nàng rất lớn. Thậm chí một đám tóc màu tím chưa kịp phòng bị cũng bị cắt đứt, phiêu phù ở giữa không trung từ từ rơi xuống. Nhìn chăm chú qua Tề Nhà, Vũ Mâu thở dài một tiếng, nói, sao phải khổ vậy chứ? Nếu quả thật là muốn đưa đối thủ vào chỗ chết thì chúng ta quyết đấu làm gì, còn không bằng do chúng ta trực tiếp tiến hành cho xong. Tề Nhạc lắc đầu, nói, không, tôi sẽ không chiếm tiện nghi của các người. Còn hai trận cuối cùng hiện tại các người đã vượt qua một trận, chỉ cần lại thắng một trận là xong, tiếp tục đi, tôi và cô sẽ ước thúc người của mình. Vũ Mâu nhìn qua gương mặt bình tĩnh của Tề Nhà, trong nội tâm bi ai càng mạnh hơn vài phần, đành phải gật đầu cho tinh tọa thủ hộ giả tiếp theo nói vài câu, không biết nói cái gì đó. Một hồi quyết đấu năng lượng sắc bén cứ như vậy mà chấm dứt. Tuy Minh Minh ở năng lượng sắc bén không mạnh bằng Mia Luo, nhưng năng lực chỉnh thể của nàng dưới tác dụng của tập huấn và hàn băng đóng tuyền, tốc độ lên rất nhanh. Tiểu phượng hường biến của nàng và thần long biến của Như Nguyệt chỉ sợ sẽ có được lĩnh vực của Vũ Vân cùng Mephisto đều không thể ngăn cản, huống chi là những tinh tọa thủ hộ giả khác. Một hồi đọ sức mạo hiểm cứ vậy mà chấm dứt, bởi vì đọ sức kế tiếp chính là băng và hỏa. Tinh tọa thủ hộ giả chòm sao Thủy Bình xây lơm, đấu với chiến sĩ cầm tinh cầu Quản Bình.

Thủ đoạn công kích của Xây Lơm hoàn toàn vượt qua dự kiến của Quản Bình, nhưng mà chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần trừ 3 người có thực lực 8 vân. Gần đây hắn cũng đã tiếp cận gần 8 vân. Hơn nữa lúc trước mọi người tập thể đánh bại con hung thú hỏa hệ khế rũ lấy nội đan cho hắn hấp thu. Và hắn cũng đã ăn không ít thịt khế rũ. Thân thể Quản Bình đã biến thành hỏa hệ tinh khiết. Tuy băng lực của Xây Lơm tạo thành tổn thương không nhỏ với hắn, tiêu hoa năng lượng hỏa hệ của hắn không nhỏ, nhưng muốn phong bế chính thức còn xa mới đủ. Đồng thời lúc trước bị băng phong, Quản Bình đã kích thích đầy đủ năng lượng hỏa hệ bao quanh người của hắn. Cuối cùng dưới áp lực thật lớn hắn cũng tăng thực lực tăng lên 8 vân. Chẳng những một lần hành động phá tan phong tỏa của đối thủ, đồng thời cũng làm cho thực lực Quản Bình cũng tăng lên thật lớn. Trong lúc nhất thời khí tức năng lượng hỏa hệ cường hoành làm cho toàn trường khiếp sợ. Tề Nhạc với tư cách Kỳ Lân, vương của Cầm Tinh, đối với khí tức năng lượng của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần là phi thường quen thuộc, cho nên sau khi Quản Bình bị băng phong thì hắn không cần lo lắng, bởi vì hắn có thể cảm giác được khí cơ Quản Bình không vì đóng băng mà biến mất, hơn nữa từ quá trình áp xúc không ngừng mạnh hơn. Rốt cuộc vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần Tám Vân đã xuất hiện. Sắc mặt Xây Lơm tái nhợt nhìn qua Quản Bình, lúc này đang chuẩn bị chiến đấu với đối thủ lại bị Vũ Mâu ra tay ngăn cản lại. Vũ Mâu nhìn qua Xây Lơm lắc đầu, nàng rất rõ ràng tình huống bây giờ của Xây Lơm phải lập tức chữa thương chứ không phải chiến đấu, nếu không chắc chắn mang lại tổn thương không thể bù đắp cho thân thể. Trận này chúng tôi thua, tiến hành trận đấu cuối cùng đi, chòm sao xong ngư ga xí ơ, xuất chiến. Quản Bình nghênh tiếp thắng lợi trở về và cảm xúc các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần không có hưng phấn, ngược lại trở nên ngưng trọng hơn. Vào lúc này song phương đã có 5 thắng, một hồi chiến thắng cuối cùng cũng nên bắt đầu rồi. Mọi người cũng không phải rất quen thuộc với tinh tọa thủ hộ giả chòm sao song ngư ga xí ơ, nhưng cho dù năng lực bình quân cũng tuyệt đối không quá yếu. Mà chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cuối cùng chính là Cầm Tinh heo Quan Tĩnh. Hắn là người yếu nhất trong tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Tuy hắn vừa mới đạt tới cảnh giới 6 vân, nhưng mà với tư cách chiến sĩ gia nhập trận doanh sinh tiếu thủ hộ thần trễ nhất, hơn nữa trụ cột thân thể kém nhất, có thể chiến thắng đối thủ sao? Nhìn thấy biểu lộ ủ đột của mọi người thì Quan Tĩnh tức giận nói, ta kháo, đối với lão tử các người không tin sao? Mẹ kiếp, lão tử thắng cho các người xem. Vừa nói hắn đi tới phía trước. Trong tất cả các chiến sĩ Cầm Tinh có 3 người mập mạp gồm Điền Thử, Mạc Đạm Đạm cùng Quan Tĩnh. Mạc Đạm Đạm vì tập huấn mà giảm béo, Điền Thử không có biến hóa gì, mà Quan Tĩnh thì ngược lại so với Mạc Đạm Đạm. Không biết là nguyên nhân gì thể trọng của hắn không có giảm bớt, ngược lại gia tăng lớn hơn nhiều. Hắn vỗ cái bụng phì nhiêu của mình đi tới. Hắn bước đi bộ dáng giống như ông chủ lớn. Ga sĩ ơ rất đẹp, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng rất đơn thuần. Quan Tĩnh gần đây có hứng thú với cả nam và nữ, vừa nhìn thấy đối phương là mỹ nữ thò đôi mắt nhỏ híp lại và tỏa sáng. Thì ra là mỹ nữ, nếu không cô nhận thua đi, lão chư tôi là người rất thương hương tiếc ngọc. Vạn nhất đả thương cô thì không tốt lắm đúng không? Cho dù cô không bị thương thì chúng ta cũng không bị tổn thương hòa khí không phải sao? Nhìn bộ dáng của cô không giống những người lúc trước, cô thiện lương hơn bọn họ nhiều. Về sau nếu tinh tọa thủ hộ giả các người thần phục sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta thì cô sẽ đi theo tôi nhất định chiếu cố cô thật tốt. Nói xong câu này Quan Tĩnh còn cười thêm vài tiếng dâm đãng. Bộ dạng như vậy giống như địa chủ giàu có gian ác đang đùa giỡn với tá điền A. Đằng sau Từ Đông một miệng cười, nói, mập mạp này. Không hổ là người nổi tiếng A. Theo tôi được biết tiểu đội của thằng này có không ít ý kiến A. Đây chính là cao thủ nam đều nữ ăn sạch. Tôi thật sự không so được. Xem ra danh hiệu đê tiện nhất trong chúng ta nên giao cho con heo này rồi. Bình thường Yến Tiểu Ất cùng Hồ Quang hay đấu khẩu với Từ Đông đồng thời gật gật đầu. Không hẹn mà cùng nói. Đúng vậy, danh hiệu đê tiện đệ nhất nên thuộc về con heo này. Ga sĩ ơ đúng là rất đơn thuần, bình thường trừ tu luyện ra thì tiếp xúc trên cơ bản là các thân sĩ, người như Quan Tĩnh nàng mới lần đầu gặp được, nhìn thấy nụ cười dâm đãng của Quan Tĩnh và một thân thịt mỡ của hắn liền cảm thấy buồn cười, mỉm cười, nói, đầu hàng là không thể nào, cho dù thực lực của anh mạnh hơn tôi cũng phải đánh qua mới biết. Vừa nói Ga Sĩ Ơ tiến lên một bước, chung quanh thân thể tản mát ra năng lượng màu hồng phấn vây quanh thân thể mềm mại của nàng. Quan Tĩnh nhìn qua Ga Sĩ Ơ cười với mình thì hoa tâm nộ phóng, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ tiểu cô nương này thực sự có ý với mình sao? Nếu là như vậy thì đi một chuyến này không uổng công rồi. Vừa nghĩ hắn đi nhanh về phía Ga Sĩ Ơ, dâm quang trong mắt phóng ra ngoài. Hai tay không ngừng trà sát vào nhau giống như con sói gian ác đang chuẩn bị làm thịt thỏ trắng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trên thế giới này phải có con sói nào mập được như thằng này mới được. Ga Sĩ Ơ còn không biết Quan Tĩnh đang đùa giỡn chính mình, bởi vì trong ý thức của nàng cũng không có hai chữ đùa giỡn. Lập tức Quan Tĩnh đi về phía mình thì thần sắc ngoại trừ cổ quái ra còn có thầm run sợ. Từ những kinh nghiệm chiến đấu trước kia, trước khi đối thủ hoàn toàn mất đi năng lực chống cự thì nhất định toàn lực ứng phó. Quát một tiếng, Ga Sĩ Ơ đã động. Thân thể của nàng mang theo một chuỗi ảo ảnh, hai tay đặt ở trước ngực đẩy ra. Bàn tay nhỏ nhắn kiều nộn của nàng không ngừng đan xen vào nhau, dưới năng lượng màu hồng phụ trợ, nhìn vào ngực của nàng giống như có một đóa hoa hồng đang nở rộ. Thật xinh đẹp a. Trong nội tâm Quan Tĩnh âm thầm tán thưởng, bỗng nhiên hai tay mở ra và không tránh trốn. Hắn bay thẳng tới ôm lấy Ga Sĩ Ơ. Song trưởng của Ga Sĩ Ơ huyễn hóa kỹ xảo chuẩn bị tấn công Quan Tĩnh thì bị hắn ôm một cái làm cho tất cả kỹ xảo không còn chút tác dụng nào. Một đôi bàn tay nhỏ bé kiều nộn không ngờ lại đặt lên ngực của Quan Tĩnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1026, Vương của Cầm Tinh đấu Athena 1. Lại nói tiếp, ngực của Quan Tĩnh thằng này thậm chí còn mềm và đầy đặn hơn cả Ga Sĩ Ơ nhiều. Hơn nữa năng lượng trên cơ thể không có giải khắp. Thời điểm bàn tay nhỏ bé lần đầu tiên tiếp xúc với nam nhân thì nội tâm của Ga Sĩ Ơ có chút bối rối. Năng lượng công kích lập tức giảm đi vài phần. Nhưng mà với tư cách là tinh tọa thủ hộ già, năng lượng của nàng có kém được sao? Tuy mất đi nhuệ khí nhưng vẫn phi thường mạnh mẽ đấy. Thời điểm Tề Nhạc cùng các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần nhắm mắt chuẩn bị thừa nhận kết cục thê thảm nhất thì một màn kỳ dị xảy ra. Làn da trước ngực của Quan Tĩnh biến thành màu vàng nhạt, mà năng lượng hỏa hồng kia oanh kích nở ra trên ngực của hắn lập tức làm quần áo hắn hóa thành bột mịn. Nhưng mà khi nện vào làn da màu vàng nhạt của hắn lại không ảnh hưởng gì, phát ra một tiếng trầm đục. Cô nàng thật cay. Quan Tĩnh nhe răng nhếch miệng nói một câu, nhưng quỷ dị là thân thể của hắn hơi dừng lại một chút chứ không có bị Ga Sĩ Ơ đánh bay. Hai tay của hắn vẫn ôm lấy thân thể của Ga Sĩ Ơ như trước. A, tình huống như vậy Ga Sĩ Ơ tuyệt đối không ngờ. Trong âm thanh hét lớn yêu kiều kia lại bị Quan Tĩnh lưu manh ôm thật chặt. Một cổ khí tức nam nhân nồng đậm truyền tới làm đầu óc Ga Sĩ Ơ trống rỗng. Hai tay của Quan Tĩnh phi thường hữu lực. Hơn nửa cái bụng to của hắn lúc này tiếp xúc toàn phương vị với Ga Sĩ Ơ. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, mà bộ dáng của Vũ Mâu cũng như hắn, ai cũng không ngờ một trận đấu cuối cùng của 12 người lại như thế này. Không muốn. Ga Sĩ Ơ lại duyên dáng yêu kiều hét to lên, cảm thụ được hai tay của Quan Tĩnh càng ngày càng quá phận, nàng lập tức kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời gương mặt của nàng đỏ tới mức nặn ra nước, năng lượng toàn thân bị cảm xúc ảnh hưởng đã tăng mạnh hơn. Hai tay giãy giụa một hồi và nâng đầu gối nện vào háng của Quan Tĩnh. Quan Tĩnh kêu thảm một tiếng, mưu sát chồng luôn. Một bàn tay của hắn lúc này đưa xuống chặn gối của Ga Sĩ Ơ. Không biết lúc nào vừa vặn ngăn được đầu gối của Ga Sĩ Ơ, phanh một tiếng. Ga Sĩ Ơ lúc này trong tình huống cấp bách không có hạ thủ lưu tình nữa. Chỉ thấy thân thể mập mạp của Quan Tĩnh bay ra xa chừng 2 mét nện mạnh xuống đất. Ga Sĩ Ơ thở hổn hển từng ngụm, cũng không phải vì năng lượng của nàng tiêu hao nhiều mà là một màn vừa rồi quá khó xử. Đôi mắt dễ thương suýt nữa muốn phun ra lửa, nhìn qua Quan Tĩnh có chút mờ mịt không biết nên làm gì cho tốt. Thân thể của Quan Tĩnh như quả bóng ra nhưng ngược lại vô cùng linh hoạt, lăn lốc xoay người trên mặt đất. Trực tiếp đứng lên vỗ vỗ tuyết trên người của nàng, tức giận nói, ta kháo, tiểu bì nương, cô phế chỗ đó của lão tử thì hạnh phúc nửa đời sau của cô xong rồi. Đến đây đi, kẹp qua một chút nào. Vừa nói hắn lại bổ nhào qua ga sĩ ơ lần nữa, động tác lúc này hoàn toàn giống như lúc trước. Tề Nhạc ngơ ngác nói, kẹp qua một chút của hắn là có ý gì? Từ Đông cố nén ý cười, nói, Quan Tĩnh thằng này là người Dương Châu, kẹp qua một chút có nghĩa là muốn lên giường với con gái người ta một lần. Quan Tĩnh mập mạp này cái khác không được nhưng phương diện này vô cùng mạnh đấy. Lúc trước tôi còn nhìn thấy hắn vụng trộm đi chơi gái. Tôi đi theo mang hắn trở về, vì tiết kiệm tiền nên hắn tìm gái đứng đường, nghe nói chỉ có 80 đồng là được một lần. Thời điểm chúng ta chế di uế hắn thì hắn rất trâu bò đây, kiêu ngạo nói cho chúng ta biết trong ổ rơm cũng có phượng hoàng nha. Như vậy cũng được. Tề Nhạc thật sự im lặng với chiến sĩ cầm tinh heo này rồi. Yến Tiểu Ất ở một bên cười hắc hắc nói, có cái gì không được. Nếu không chúng tôi cũng không có đề cử hắn là đệ nhất đê tiện chứ. Sắc chứ là danh xưng hợp với hắn nhất. Đương nhiên thật sự không nên chọn như vậy à. Bụng đói ăn quàng là không tốt. Bọn họ bên này lặng lẽ nói xong thì Quan Tĩnh bên kia đang chiếm đại thượng phong. Ga sĩ ơ mắt thấy hắn nhào đầu về phía mình thì tâm hồn thiếu nữ bối rối. Kinh hô một tiếng giống như quên đi thân phận tinh tọa thủ hộ giả của mình. Dọa sợ chạy qua một bên. Hai người chiến đấy lúc này là một đuổi một chạy hình thành một cuộc chiến đấu đặc thù. Ánh mắt Vũ Mâu có chút ngốc trệ, mà sắc mặt đám người tinh tọa thủ hộ giả khác càng khó coi. Mephisto nhìn qua Tề Nhạc tức giận nói, đây mà gọi là chiến sĩ trong sinh tiếu thủ hộ thần đây sao? Tề Nhạc bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, chuyện này tôi không khống chế được, ai bảo đây là công kích đặc thù của hắn chứ? Mephisto tức giận nhìn qua Tề Nhạc xong lại nhìn qua ga sĩ ơ giận dữ hết. Song Ngư, cô đang làm cái gì đó? Cô có tinh tọa thủ hộ mà sợ con lợn giống kia sao? Nghe lời này tâm tình bối rối của ga sĩ ơ an ổn một ít. Lúc này mới nhớ mình đang làm cái gì. Vội vàng nhưng từ đóa hoa hồng kia lần nữa. Dưới tác dụng của tinh tọa thủ hộ hào quang trên người của nàng biến thành đỏ sậm. Ga sĩ ơ nghe được âm thanh của Mephisto thì Quan Tĩnh cũng nghe đến. Quay đầu nhìn qua Mephisto dò xét từ trên xuống dưới, lắc đầu thở dài một tiếng, nói, tôi không có hứng thú với những lão già. Lão cũng hơn 60 rồi, không nằm trong phạm vi săn lùng của tôi. Nếu như không phải có Mixis bên cạnh bắt lấy thì Mephisto thậm chí muốn lao ra. Tề Nhạc giận dữ nói, Quan Tĩnh, chiến đấu cẩn thận và không nói nhảm. Đối thủ đã bắt đầu sử dụng tinh tọa thủ hộ. Công kích kế tiếp không dễ ngăn cản như lúc trước. Cho dù da của Quan Tĩnh rất dày cũng không được. Từ Đông tràn ngập bội phục thở dài một tiếng, nói, không hổ là đệ nhất đê tiện a. Nghe ý của hắn thì chỉ cần dưới 60 thì ai cũng được cả. Xem ra hắn là người già không tha trẻ không buông rồi. Bội phục bội phục. Không bằng a. Đương nhiên Quan Tĩnh cũng nhìn thấy năng lượng của ga sĩ ơ biến hóa. Từng đạo năng lượng đỏ sẫm không ngừng xoay tròn chung quanh đóa hoa hồng do nàng ngưng tụ. Nàng lúc này nhiều ra vài phần vũ mị làm cho Quan Tĩnh phải chảy nước miếng. Nhưng mà ngay lúc mọi người không còn gì để nói tới tên mập háo sắc này thì trên người hắn cũng xuất hiện biến hóa. Cái bụng lõa lồ hiện ra ngoài lại xuất hiện từng đường vân màu nâu. Đồng thời làn da của hắn hoàn toàn biến thành màu vàng đất. Thân thể tiếp tục bành trướng thêm một phần. Lúc này nhìn hắn giống như một quả bóng da. Biến hóa cũng không có chấm dứt, trong đôi mắt nhỏ của Quan Tĩnh xuất hiện từng đạo hào quang kỳ dị, đột nhiên cái mũi của hắn biến lớn vài phần, cái mũi không ngừng lớn và kéo dài ra ngoài, tứ chi như thu lại và trở nên ngắn hơn vài phần. Hình dáng của hắn vô cùng kỳ dị, lúc này đây ngay cả Mạc Đạm Đạm cũng không nhịn được mà mở miệng, chóng mặt a, tên mập mạp này thật sự là, con ốc còn sinh trưởng cái vỏ ở sau lưng còn hắn thì sinh trưởng trước cái bụng nữa chứ. Hồ Quang hèn mọn bỉ ổi cười nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1027. Vương của cầm tinh đấu Athena. 2. Chuyện này chưa tính là gì. Đạm Đạm muội muội, ngươi nhìn thấy cái mũi heo thế nào chưa? Hiện tại không phải là hắn đây sao? Mạc Đạm Đạm sững sờ nhìn qua liền ôm bụng cười ha ha. Đúng thế, bộ dạng của Quan Tĩnh lúc này không ai dám khen hắn cả. Nhưng mà bộ dạng kỳ quái cũng mang theo năng lượng kỳ quái. Ga Sĩ Ơ không muốn nhìn tên mập mạp này nhiều hơn nữa, cho nên đóa hoa hồng kia xuất hiện từng đạo hào quang màu đỏ giống như biến thành dãy lụa bay thẳng đến đầu của Quan Tĩnh. Thân thể của Quan Tĩnh quá lớn cho nên mà cái bụng cũng như quả khí cầu. Cái bụng này lưu lại ấn tượng quá sâu cho Ga Sĩ Ơ nên nàng bỏ qua nó. Thân thể con người chỗ rắn chắc nhất là đầu và mềm nhất chính là bụng. Thời điểm công kích đối thủ vì không muốn nhìn thấy thân thể chư bát giới của Quan Tĩnh nên Ga Sĩ Ơ đã nhắm hai mắt của mình lại. Hào quang đỏ sậm hiện lên, đầu của Quan Tĩnh biến mất. Mọi người cảm thấy hoa mắt vì Quan Tĩnh vẫn đứng ở chỗ cũ, nhưng mà hắn không có đầu. Trừ số rất ít người ra thì không ai thấy vừa rồi xảy ra cái gì. Ga Sĩ Ơ toàn lực phát động một kích thì cả buổi không nhìn thấy động tĩnh gì nên vô ý thức mở hai mắt ra. Thời điểm nàng nhìn thấy Quan Tĩnh không có đầu và đứng không nhúc nhích thì hét lên một tiếng. Ga Sĩ Ơ cũng không phải chưa từng giết người nhưng mà bộ dáng của Quan Tĩnh trước mắt thật sự quá kinh khủng. Nhưng mà chuyện kinh khủng hơn còn ở phía sau. Âm thanh trầm thấp của Quan Tĩnh vang lên. Cô làm tôi mất đầu, cô làm tôi mất đầu rồi, trả đầu cho tôi, trả đầu cho tôi. Vừa nói thân thể không đầu đi thẳng về phía Ga Sĩ Ơ. Lúc này đây tinh thần của Ga Sĩ Ơ chính thức sụp đổ, rốt cuộc bất chấp phát động công kích về phía đối thủ mà quay đầu chạy khắp nơi. Bổ nhào vào ngực của Vũ Vân, sắc mặt tái nhợt nói, không, đừng cho hắn tới, đừng cho hắn tới a. Vũ Vân tức giận nói, Ga Sĩ Ơ, cô làm cái gì vậy? Mập mạp kia chẳng qua là co đầu vào lồng ngực của mình mà thôi. Cô có thể đánh bại hắn đấy, nhanh lên. Không, không, hắn là quỷ, tôi không chiến đấu với quỷ đâu. Thân thể Ga Sĩ Ơ đang run rẩy. Quan Tĩnh từ khi vừa mới bắt đầu đã mang áp lực tâm lý thật lớn lên người của nàng. Giờ này khắc này nàng đã mất đi cảm giác chiến đấu, không còn nguyện ý đối mặt với tên mập mạp này nữa. Đầu của Quan Tĩnh lại từ lồng ngực hiện ra ngoài, đắc ý nhìn qua bốn phía cười nói, như thế nào đây? Thấy không, người thiện chiến là người không chiến mà khuất phục người, tôi mới là mạnh nhất. Ha ha, tôi thắng rồi. Ai cũng không ngờ một trận chiến cuối cùng lại kết thúc trong hài hước thế này. Mephisto bước lên một bước định công kích Quan Tĩnh thì bị Quản Bình sớm chuẩn bị ngăn cản. Năng lượng của hai người va chạm lập tức phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Quản Bình đem Quan Tĩnh kéo trở về, sắc mặt ngưng trọng nói, như thế nào? Các người muốn đổi ý sao? Mephisto tức giận nói, đây tính toán là bổn sự gì chứ? Dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy thắng lợi không thấy mất mặt ao. Trận vừa rồi không tính, các người chọn một người đi ra đấu với tôi một hồi. Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, muốn thi đấu thêm sao? Tốt, tôi phụng bồi. Cảm thụ được long uy trên người Như Nguyệt hiện ra thì sắc mặt Mephisto biến đổi. Vừa rồi Như Nguyệt mạnh mẽ ra sao hắn cũng nhìn thấy, đối phó vị với Phách Vương Long cường đại nhất thì hắn không có nắm chắc a. Lúc này nhìn qua Vũ Mâu xin giúp đỡ. Vũ Mâu chậm rãi đi tới, thở dài một tiếng, nàng vừa muốn nói gì đó lại bị Tề Nhạc nói trước. Tất cả mọi người trở về. Vũ Mâu tiểu thư, trận chiến vừa rồi Quan Tĩnh quả thật có chút quá mức. Nhưng mà các người không thể không thừa nhận tâm lý chiến cũng là một loại chiến đấu. Nếu không Quan Tĩnh chẳng thắng lợi được. Chòm song ngư của các người cũng không muốn tái chiến. Vậy cho ngang tay đi, đấu thêm thì tôi thấy không cần. Tôi nghĩ hiện giờ chúng ta nên bắt đầu phân thắng bại được rồi. Âm thanh của Tề Nhạc rất bình tĩnh. Khí tức cường hoành của Hắc Kỳ Lân đồng thời bao trùm mỗi góc của đỉnh Everest. Cảm thụ được áp lực thật lớn kia song phương cũng trầm mặc xuống. Bọn họ trở về vị trí cũ chỉ để lại Tề Nhạc cùng Vũ Mâu đối mắt nhìn nhau. Quan Tĩnh lấy được hiệu quả này kỳ thật đã vượt qua dự kiến của Tề Nhạc rồi. Đương nhiên hắn cũng không trông cậy vào việc Quan Tĩnh chiến thắng. Huống hồ hắn cũng không quan tâm tình hình chiến đấu hiện tại. Bất luận thế nào hắn cùng với Vũ Mâu cũng phải chiến một trận là không tránh khỏi. Đã như vậy còn không bằng chiến đấu sớm cho xong. Vũ Mâu nhẹ nhàng gật gật đầu, cúi đầu nói, cảm ơn anh đã rộng lượng, đã như vậy thắng bại hôm nay sẽ do chúng ta quyết định đi. Khí tức thần thánh trên người Vũ Mâu trên hiện ra ngoài phụ trợ dung nhan hoàn mỹ của nàng càng thánh khiết hơn, nhưng mà hai bên lúc này không ai chú ý tới điểm này, Trong mắt của Vũ Mâu chứa đầy bi thương. Tề Nhã, chúng ta lên không trung đánh một trận nhé. Tôi nghĩ anh cũng không muốn phá hư nơi cao nhất thế giới này. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, mời. Bay lên trời, trong chóp mắt đã lên cao hơn đỉnh Everest cả trăm mét. Vũ Mâu thở dài một tiếng, cầm quyền trượng thắng lợi đuổi theo thân ảnh của Tề Nhạc. Thời điểm đạt tới độ cao của Tề Nhạc thì hai người đồng thời gia tốc. Trong chớp mắt bọn họ đã biến thành hai điểm đen. Mà lúc này Tề Nhạc cùng Vũ Mâu ít nhất đã bay cao hơn mặt nước biển chừng 10.000 mét. Bất luận là tinh tọa thủ hộ giả hay chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, ánh mắt của mỗi người đều hiện ra nét ân cần, sắp triển khai quyết đấu phân thắng bại, cũng đồng thời quan hệ đến ân oán của Vũ Mâu cùng Tề Nhạc. Bọn họ có thể không khẩn trương sao? Bất luận là phương Đông hay phương Tây tuyệt đối không muốn mất đi người đứng đầu của mình. Cảm thụ không khí chung quanh mỏng manh, Tề Nhạc cùng Vũ Mâu tâm linh hữu tê dừng lại, bình tĩnh cảm thụ khí tức của đối thủ. Hai người ở giữa không trung đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng. Đối với bọn họ mà nói, không trung giá lạnh cũng không ảnh hưởng tới chiến đấu. Bọn họ nhìn chằm chằm vào đối phương và ánh mắt Tề Nhạc càng ngày càng lạnh, mà ánh mắt Vũ Mâu càng ngày càng bi thương. Đưa mắt nhìn nhau yên tĩnh tới mức khiến người xem phải lo lắng. Vũ Mâu than nhẹ một tiếng, nói, động thủ đi. Cúi đầu xuống, nàng không dám nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Tề Nhạc nhìn mình. Thời điểm nhìn thấy ánh mắt này của Tề Nhạc thì tim của nàng rất đau, đau tới mức không thở nổi. Tề Nhạc lạnh nhạt nói, vừa rồi cô thừa nhận một kích của Minh Minh cũng tổn thương không ít năng lượng, tôi sẽ không chiếm tiện nghi của cô khôi phục trước rồi nói sau. Trận chiến hôm nay tôi hy vọng có thể tiến hành công bằng. Vì tất cả thủ hộ giả Hy Lạp và phương Tây của cô, tôi hy vọng cô toàn lực ứng phó. Vũ Mâu sững sờ một chút, nhưng mà nàng nhanh chóng làm ra phản ứng. Nàng biết rõ cảm xúc của mình ảnh hưởng tới Tề Nhà. Bi thương dần dần thu liễm, khí tức thần thánh càng trở nên hoàn mỹ. Kim sắc quang mang nhàn nhạt hiện ra. Lúc này đang ở giữa không trung và hấp thu năng lượng trong không khí bổ sung tiêu hao của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1028, Vương của Cẩm Tinh đấu Athena 3. Càng lên cao thì cách mặt trời càng gần, nên năng lượng ánh sáng là năng lực chủ yếu của Vũ Mâu. Bởi vậy chiến đấu trên không trung đối với nàng mà nói là lợi thế lớn. Tề Nhạc nhìn qua Vũ Mâu, mặt ngoài thì hắn bình tĩnh nhưng nội tâm của hắn làm sao không thống khổ chứ. Giờ này khắc này hắn trả hết nợ tích và nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Mâu. Dung nhan hoàn mỹ kia vào lúc gặp đầu tiên đã in sâu vào tâm trí của hắn. Cũng chính vào lần đó thân ảnh Vũ Mâu không phai mờ trong tim Tề Nhà. Về sau bởi vì chuyện cử thú hoạt xá lợi và chiến đấu một trận ở Sùng Thánh Tự, Vũ Mâu và tinh tọa thủ hộ giả và giáo đình hèn hạ trợ giúp hắn và đồng bạn đối phó hung thú cường đại, hảo cảm cũng đã tạo dựng từ khi đó, cũng đặt trụ cột cho lúc ở Aten, biển Aegean. 3 tháng tuyệt đẹp kia mỗi ngày đều bên cạnh cùng mỹ nữ hoàn mỹ này, nàng thậm chí tuyên bố sẽ thành hôn thê của mình, những cảm giác động lòng người đó thật mỹ diệu. Khi đó Tề Nhạc đang hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu với Vũ Mâu. Nghĩ tới đây trên mặt Tề Nhạc xuất hiện thần sắc nhu hòa, nhưng mà nó chỉ duy trì trong nháy mắt mà thôi. Mỹ Hảo luôn yếu ớt như vậy đấy. Thời điểm Vũ Mâu đưa ra thỉnh cầu xin giúp đỡ từ Tề Nhạc, nàng cũng đã chuẩn bị tốt mưu kế hãm hại mình rồi. Lợi dụng cảm tình của hắn với nàng và giúp nàng ngăn cản nguy hiểm có thể xảy ra, cũng đem mâu thuẫn giữa các tinh tọa thủ hộ giả kích phát hoàn toàn, dẫn xuất Vũ Vân, giáo đình hủy diệt Dracula gia tộc, cũng giết chết Linh Mơn. Thời điểm hắn dốc hết toàn lực tiêu diệt 4 Hồng Y đại giáo chủ và cái chết của Linh Mơn cũng kết thúc tất cả. Sau đó tình thế xảy ra biến hóa mang tính căn bản. Vũ Mâu là nữ thần hoàn hảo trong lòng của hắn, thậm chí hắn không đành lòng kinh nhờ thần linh trong lòng mình. Nàng lừa gạt hắn, dùng tánh mạng của hắn và mọi người hoàn thành việc kế thừa thần cách. Bất kể nguyên nhân là gì và nội tâm của nàng thống khổ hối hận ra sao thì kết cục đã không cải biến được. Chính là nàng, cũng chính là nàng đã hại hắn. Vào lúc hắn nguy hiểm tính mạng và được đế tâm Tuyết Liên Vương cùng Văn Đình dâng tánh mạng cứu giúp.